Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 174, chị ăn mất hết hy vọng, Bạc Dạ Bạch chắc chắn không phải đại ca ca tuyệt đối không? Góc truyện audio.com, editor, Webliterature Việt Nam, trong hành lang chị ăn vẫn yên lặng đứng ở nơi đó. Thất thần ngóng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô gái tùy ý đẩy người đàn ông vào sát rồi ngửa đầu chủ động hôn. Trong nháy mắt, nhận thức của chị ăn đã bị phá vỡ. Cơ bản, chị ăn nghĩ, chuyện trì vi bao dưỡng đàn ông chỉ là mặt ngoài vậy mà bây giờ tận mắt nhìn thấy. Không thể nói rằng việc này ngoài ý muốn của trì vi. Như vậy, chẳng phải xem như là cô ấy đã từ bỏ Hoắc Đình Thâm sao? Lại nhìn Bạc Dạ Bạch mang mặt nạ, cô liền chớp mắt, hoài nghi anh ta chính là đại ca ca. Tiếp đó Bạc Dạ Bạch vòng tay ôm eo cô, bắt đầu đáp lại cái hôn ấy. Chị An nở một nụ cười tự giễu, cuối cùng cũng phải phủ nhận suy đoán này, nếu tiếp tục ở lại chỗ này thì cũng chỉ là dư thừa. Hơn nữa cô cũng không có hứng thú dò xét đời sống tình cảm của Trì Vi. Bởi vậy, hầu như không chút dừng lại, chị An chậm rãi lướt ngang qua hai người, nhưng trong một giây phút nào đó, cô vẫn rất hiếu kỳ muốn biết, dưới lớp mặt nạ kia. Dung nhan của người đàn ông này ra sao? Nhưng vào đúng lúc này, một tia hy vọng cũng không còn. Bạc Dạ Bạch, hắn không phải là đại ca ca. Tuyệt đối không phải, mang theo ý nghĩ này lướt qua hai người trong nháy mắt. Vì chỉ vì đứng đối diện mình, Bạc Dạ Bạch thì dựa vào vách tường. Đồng thời hôn cô, đôi mắt long lanh như sương mù, lơ đãng mở, bất ngờ, chỉ ăn lại một lần nữa rơi vào đôi mắt sâu của anh ta. Đâm ra vài điểm quen thuộc, tâm tư nhất thời hoảng loạn, tiếc rằng Bạc Dạ Bạch chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không hề để ý đến sự tồn tại của cô, vẫn tiếp tục hôn sâu cô gái. Hoặc là, Bạc Dạ Bạch khá giống đại ca ca, lạnh lùng mà không kiêng khem, không khác nào một ngọn núi tuyết trắng vì lẽ đó, hành động của anh ta lúc này tự dưng lại khiến chị ăn nóng mặt. Rất nhanh cô vội vã rời khỏi nơi này. Tìm cửa phòng khách đẩy cửa mà vào, phù phù phù phù phù phù, dựa lưng vào cửa phòng, chị An vỗ ngực, nhắm mắt lại, trong đầu cô, hình ảnh 6 năm trước đột nhiên hiện về. 6 năm trước, khi chị An 13 tuổi, theo Diệp Tố Chi sống ở Hoa Thành, từ nhỏ cô biết cha mình hay đi công tác, mẹ mình tự tay một mình cực khổ nuôi dưỡng cô, nhưng mà, vẫn luôn có những lời đàm tiếu và ánh mắt kỳ thị của người ngoài. Hoặc là nói Diệp Tố Chi chưa kết hôn mà đã sinh con. Không thì còn trẻ tuổi mà đã ở quá. Còn không nữa thì nói cô là một đứa con hoang. Có mẹ mà không có cha. Khi nghe những lời này, mẹ cô đều nói cho cô nghe rằng cha mình chỉ là công tác quá bận bịu. Chỉ cần ngoan ngoãn học tập, cha cô sẽ về nhà. Chị An bên ngoài tuy nhu nhược, nhưng ở trong lại rất mạnh mẽ. Có lẽ đau lòng vì mẹ mình mang danh tiếng xấu, ngay từ bé đã rất hiểu chuyện, nỗ lực học tập phấn đấu, làm người khiêm tốn, có đạo đức, lâu dần người ngoài gặp Diệp Tố Chi lại bắt đầu khen ngợi vì bà ta có một cô con gái ngoan như vậy. Thời thơ ấu điều duy nhất chị An không hiểu đó chính là cha cô khi nào cũng rất bận rộn. Có lúc cả tháng mới về nhà một lần, có lúc thì nửa năm. Cho đến một ngày, năm cô 13 tuổi, đột nhiên vào một ngày mẹ cô mặt hoan hỉ nói rằng cha cô muốn hai người cùng đoàn tụ. Chị An rất vui vẻ vì điều này nhưng khi trên đường đến trung tâm thành phố thì bất ngờ có một chuyện xảy ra. Mẹ của cô Diệp Tố Chi cùng cha mình là Trì Viễn. Hai người họ không phải là vợ chồng, mẹ cô đã chen chân vào cuộc hôn nhân của người ta. Còn cha cô là vì vụng trộm mà có con ngoài giá thú. Mẹ là tiểu tam, cha là hạng đàn ông cặn bã. Bản thân lại là kết quả ngoài giá thú của một cuộc tình lén lút. Trong nháy mắt, cuối cùng cô cũng rõ. Tại sao 13 năm qua, mẹ cô đều che che giấu giấu. Thường xuyên nói rằng cha mình bận bịu mà không trở về nhà. Nghe nói, người vợ đầu của Trì Viễn là diễn viên đang hot Bạch Thanh Thu. Còn nữa, bà ấy từng là bạn thân của mẹ cô, hiện tại bị bệnh nghiêm trọng, có thể chết ngay lập tức, chưa hết Trì gia không hề tầm thường, ở thành phố là một danh môn vọng tộc, cô cũng không phải là con gái một, mà trên mình còn có một công chúa xem như tỷ tỷ. Cách chương.